Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Thế Bạch nhìn theo bóng dáng của Thương Sơn, gãi gãi mũi, cảm thấy xấu hổ nhưng lại nhanh chóng bỏ qua. Nhìn con thỏ nằm ở dưới đất, thầm nghĩ năng lượng con thỏ không cao, đưa cho hai đứa nhỏ giúp việc vậy. Sau khi Thương Sơn ra về, có một người nữa đến. Người này khiêng một quả cầu sắt như là quả bí đỏ. Giang Thế Bạch nhìn tháp. Người muốn sửa cái này sao? Tháp gật gật đầu. Đúng vậy. Đây là tổ gia gia của ta để lại. Ta vốn nghĩ đó là một cái chùy đó. Sau khi tháp suy đoán tổ gia gia để lại vũ khí, hắn bèn về tầng hầm nhà mình tìm. Hắn nhớ trước khi gia gia qua đời, có nói đó là một vũ khí lợi hại, nhưng không biết là cụ thể lợi hại như ra sao. Tháp lục tung tầng hầm tìm kiếm rất lâu, cuối cùng thấy một quả cầu sắt to lớn. Nghĩ nó vốn là một cái chùy, có điều cái cán đã gãy. Chùy không có cán thì không nhấc lên được. Giang Thế Bạch khó xử. Vũ khí bị gãy ta có thể nối lại, nhưng mà cái này không có cán đâu. Không bột làm sao gột lên hồ. Không có cán, hắn cũng không thể biến ra cái cán. Thật ra không phải là hoàn toàn bó tay. Hắn có thể rút kim loại từ trong quả bí này, làm cho quả bí nhỏ lại một chút để tạo ra một cái cán mới. Nhưng làm như vậy tiêu hao rất nhiều, e là còn phải cần dị năng nhiều hơn nữa, hơn cả Trảm Long Đao. Giang Thế Bạch đã ở Hổ Nha Trại một thời gian. Hắn biết rõ, để sửa chữa những loại kim loại khác nhau thì cần phải tiêu hao nguyên khí khác nhau. Sửa Trảm Long Đao của Thương Sơn rất tốn công, thế nhưng cung tên của Dực Phi thì đơn giản hơn rất nhiều. Mà quả bí đỏ khẳng định không phải là loại xoàng. Tháp buồn bã. Vậy không sửa được sao? Cũng không phải. Có thể dùng nguyên liệu khác tạo ra một cái cán nối lại, nhưng làm vậy thì vẫn dễ bị gãy. Hơn nữa trong tay ta cũng không có nguyên liệu đâu. Tháp đảo mắt, thầm nghĩ ra thì ra là cần nguyên liệu. Ở Hổ Nha Trại có rất nhiều binh khí hỏng, có lẽ hắn sẽ đi tìm được một cái cán ở đâu đó. Vậy ta để lại đây, chờ người tìm được nguyên liệu thích hợp rồi tính sau. Giang Thế Bạch gật đầu. Sau khi tháp rời đi, Giang Thế Bạch thử đến nhấc quả bí đỏ. Hắn lập tức lắp bắp. Này, rất nặng sao? Diệp Đình Vân hỏi. Là khá nặng đó. Diệp Đình Vân đi đến nhấc thử, lập tức bị trọng lượng của quả bí đỏ sắt kia làm cho kinh hãi. Thầm nghĩ, Hổ Nha Trại này quả nhiên là ngọa hổ tàng long, một chiến sĩ tầm thường mà mạnh đến như vậy. Thế nhưng có một chuyện mà Diệp Đình Vân không biết. Tuy vóc người của tháp bình thường, nhưng sức mạnh man lực của hắn lại là hàng đầu ở trong Hổ Nha Trại. Hắn có võ hồn của gấu, chẳng qua là tháp uổng phí sức mạnh, không biết sử dụng hữu ích. Công trạng khi đi săn cũng không dễ dàng nổi bật. Diệp Đình Vân bán dưa hấu đắt hàng. Sau khi biết y có mộc võ hồn, bộ lạc chia cho y một mảnh đất nhỏ. Diệp Đình Vân thu thập vài loại hạt giống thảo dược, có vài loại lấy từ chỗ của Tư Tế, có vài loại là đổi cho người ta. Y bắt đầu thử trồng vài loại cây trong mảnh đất được phân, có cả hạt giống ở thế giới hiện đại và có cả hạt giống của dị giới. Diệp Đình Vân phát hiện người ở Hổ Nha Trại rất tò mò về khoảnh đất của mình. Họ thường giả vờ đi ngang qua vườn, nhịn không được nhìn xuống, thấy các loại cây kỳ lạ, họ cũng rất kinh ngạc. So với người lớn thì trẻ con, nó đơn giản hơn rất nhiều. Đã có mấy lần Diệp Đình Vân đi ra vườn, nhìn thấy ở bên ngoài, bọn trẻ con đang chỉ trỏ. Đám nhóc tò mò với các loại cây được trồng ở trong vườn, liên tục hỏi có thể ăn được hay không. Tuy người ở bộ lạc tò mò về các loại cây này, nhưng không được sự đồng ý của y thì không ai dám động chạm, kể cả trẻ con cũng vậy. Sau khi Dực Phi đến sửa cung tên xong, thằng bé cũng hay ghé qua. Diệp Đình Vân lại rất coi trọng thằng bé tinh quái này. Mỗi một lần bọn Dực Phi đến, y thường cho bọn nhóc một ít hoa quả mà bọn nhỏ cũng rất thích. Diệp Đình Vân rảnh đến phát chán, còn thử thúc giục sinh trưởng quả sầu riêng. Dực Phi và đám tiểu đệ chịu không nổi cái mùi thối, nghĩ quả này có độc. Kết quả Dực Phi to gan ăn thử một miếng, từ đó mê luôn. Thậm chí còn ăn rất nhiều. Khi về còn năn nỉ mang một quả về cho cha hắn ăn. Cha của Dực Phi là Dực Bằng, đảm nhận nhiệm vụ canh gác ở trong Hổ Nha Trại. Lúc nào nhìn cũng có dáng vẻ cẩn trọng, tỉ mỉ. Diệp Đình Vân khó tưởng tượng cảnh Dực Bằng ăn sầu riêng. Thế nhưng Dực Phi đã nài nỉ như vậy, cũng hào phóng tặng một quả. Dực Phi ôm một cái cây con đi đến trước mặt Diệp Đình Vân. Đây là cho ta sao? Vâng, Dực Phi gật gật đầu. Đa Đa đột nhiên chạy ra nhảy tót lên người Diệp Đình Vân cọ cọ. Y thầm giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net